Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 20 đến 1 chiếu phim và lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Trước khi phim chiếu, chúng ta không thể không nhắc tới đám trạch nam trong diễn đàn. Phải nói đám trạch nam là những tên rất đặc thù, nhất là nhóm trạch theo kỹ thuật. Sau khi buổi giới thiệu phim sát thủ chấm dứt tối hôm ấy, diễn đàn trạch nam sôi trào. Có một người giống, hôm nay có ai tham gia buổi giới thiệu phim của nữ thần không? Ngay sau đó lập tức có một topic nữ thần xinh đẹp trong buổi họp báo. Cơ bản nhất của topic chính là những người bình luận, còn chủ topic thì kể lại những gì mình biết, hoặc upload các ảnh mà mình có, rồi ghi ra ý kiến. Sau khi nhìn ảnh của Hana trong buổi họp báo, ngay lập tức một đám sói chu. Tôi muốn lấy cái hình này về làm gối. Đa số mọi người đều nói như vậy. Chờ sau khi hình ảnh upload lên hết thì topic cũng đã có tới 1.047 người bình luận. Ây, có điều sao các bạn lại có mấy bức ảnh này vậy? Không lẽ trong buổi họp báo toàn phóng viên đó cũng có các bạn làm gián điệp đó hả? Cuối cùng, sát thủ, cũng chiếu phim, ngày đầu chiếu phim, đám trạch nam ngay lập tức mua sạch vé để vào xem. Fan của Suruga Gen cũng mua vé vào. Mỗi lần có phim của Gen ra rạp thì rạp phim luôn có một mảnh khí thế ngất trời. Lần này người bán vé vô cùng nghi ngờ, sao lần này còn hot hơn trước vậy? Những người xem xong phim đều vô cùng phấn khích, các diễn đàn trên mạng cho dù là diễn đàn của trạch nam hay diễn đàn của đám fan Suruga Gen đều thảo luận về phim. Một bên nói, Gen-sama vô cùng đẹp trai, tuy rằng lần này diễn một nhân vật được người ta bảo vệ nhưng không thể che giấu được bản chất đẹp trai của hắn. Một bên nói, nữ thần thật sự rất đẹp, tôi cũng phải học theo. Bên kia nói, cảnh quý Gen-sama khóc vô cùng đau đớn, làm tôi đau lòng vô cùng. Bên còn lại nói, nữ thần thế mà lại chết thật quá đáng. Nhưng mà hình ảnh đó thật sự rất đẹp, đám trạch nam biết chút kỹ thuật không chịu ngồi yên, ở trên diễn đàn giải thích các cậu có phát hiện điểm hay này chưa, những cảnh đánh nhau của nữ thần không hề dung tế than. Còn có cái cảnh nhảy lầu đó cũng là nữ thần diễn đấy. Bên dưới lập tức có rất nhiều bài trả lời, thật hả? Tôi không chú ý, đĩa DVD còn rất lâu mới bán, ngày mai tôi lại đi ra rạp xem lại thử. Các bạn trẻ à, mấy cái này các bạn quan sát kỹ thế làm gì vậy? Có phản hồi tốt thì dĩ nhiên cũng có phản hồi xấu, nhưng mặc kệ là cái gì, tất cả đều không ảnh hưởng tới Hana, cô vẫn trải qua từng ngày như trước. Gần đây không có công việc, hoàn toàn khác với Gen, ôm không ít công việc làm, mà cô cũng chỉ có thể lẽo đẻo đi theo Gen mỗi ngày. Cô rất chăm chỉ học tiếng Anh đó. Về phần truyền thông, người ta thật sự im lặng, một sự kiện mà ngày nào cũng ra báo thì chẳng còn mới tí nào. Huống chi, Hana cũng từng nói, gần quan được ban lộc. Có lẽ trước kia thật sự như vậy, đám truyền thông tự lừa mình dối người. Những ngày rảnh rỗi trôi qua, số tiền thu vào được trong các buổi chiếu phim trong rạp lên đến 30 triệu yên Nhật. Việc này dù có thế nào cũng là điều khiến cho tất cả các rạp phim vui mừng. Quan trọng là mỗi năm chỉ có thể nhận được một lần thế thôi. Đạo diễn Yamato và sát thủ đều được lên báo, cho dù kết quả cuối cùng thế nào, ông cũng đã nhìn bộ phim này đi lên từng bước. Công việc lần này của Gen là đóng quảng cáo, lúc vừa chụp xong thì cậu tới ghế ngồi nghỉ ngơi. Bên cạnh cậu là Hana, lúc đầu còn có người tới hỏi quan hệ của hai người, bây giờ tất cả đều đã quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu một ngày Hana không xuất hiện thì tất cả mới thấy có chuyện đấy. Gen cũng phải cảm than, thói quen là thứ thật đáng sợ. Thật ra, quan trọng là gần đây cậu không còn nằm mơ giấc mơ xuân đó nữa, vì vậy đối với chuyện này cậu cũng không quan tâm lắm, xem như khoảng thời gian kia là lúc sinh lý dâng trào thôi. Sắp tới lễ trao giải phim mà cô không lo lắng à, Gen hỏi người bên cạnh. Hana ngẩng đầu từ quyển sách mờ mịt hỏi, lo lắng cái gì, thật ra Gen không biết nói gì nên mới hỏi việc này nhưng không nghĩ tới người bên cạnh hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này. Nếu đã hỏi rồi thì dĩ nhiên Gen giải thích những gì liên quan. Lễ trao giải phim là nơi trao giải cho các phim, diễn viên. Mục tiêu của cô ban đầu được công ty đặt ra chính là giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Giải thưởng này cả đời cô chỉ có thể lấy một lần thôi đấy. Ồ, không lấy được thì cũng không sao, dù sao với tôi cũng không có cách gì. Nói xong lại vùi đầu vào trong sách, Gen tự nói với chính mình, ngày nào tôi cũng rèn luyện người bình tĩnh, dịu dàng. Chỉ có thể làm vậy cậu mới không chửi cái người ở cạnh. Không được, cô phải đoạt giải. Hana thả sách xuống, nhìn cậu kỳ quái. Phim cũng đã chiếu, tác phẩm cũng đã tham gia dự thi, không phải là tôi muốn là có thể lấy, dù sao cũng phải tùy vào các giám khảo chọn như thế nào. Gen bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, cậu không thể hiểu được tại sao mỗi lần nói chuyện với Hana cậu đều phạm vào những lỗi nhỏ. Đặc biệt là cái ánh mắt khinh bỉ lúc nãy của cô gái này, thật sự khiến cậu tức giận. Rõ ràng không có người thưởng thức chính là cô ta chứ không phải cậu. Nghe nói đạo diễn Ida muốn quay một bộ phim mới, nhưng nữ chính trong bộ phim này tuyển chọn rất gắt, vì vậy không ít nữ diễn viên đều tham gia, cô có muốn thử hay không? Thôi thì nói sang chuyện khác vậy. Khi nào tuyển, chắc cũng vài ngày nữa, đến khi lễ trao giải phim chấm dứt, lúc đó đạo diễn Ida sẽ tuyển diễn viên. Lúc đó anh đưa tôi tới dự thi là được. Ok, hai người nói chuyện rất bình thường khiến cho Yukihito ở ngoài cửa xấu hổ. Tôi mới là người đại diện đấy. Là tôi đấy, chuyện này phải là tôi nói chứ. Gen cướp công tác của người khác sẽ bị báo ứng đấy. Hừ, cậu là cái tên ngu xuẩn, nếu như thế tôi không đem nói cho cậu là cậu đã yêu Hana rồi. Cậu tự mình nghĩ ra đi, cho nên mới nói ai cũng có thể có điều, muốn đắc tội với người đại diện thì phải suy nghĩ cẩn thận. Xin chào mọi người, nhiệt liệt chào mừng các bạn đã đến với lễ trao giải phim của năm, tôi là MC XX. YY, bây giờ người đang đi tới trên sân khấu chính là A-san, xin chào bạn. Một MC đưa microphone cho A-A. Chào các bạn, A-A nhận microphone, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười. Awa, mỗi khi A-san cười long chúng tôi đều nhộn nhạo cả lên. MC nữ XX nói giỡn, XX-san thật không có tiền đồ, rõ ràng ở cạnh cô có một người đẹp trai như tôi mà vẫn còn ham muốn A-san. MC nam tiếp lời, hai người bọn họ đều là những MC giỏi cho nên nắm rất rõ cách làm không khí sôi động. Cảm ơn hai bạn đã khen, A-A ở trong giới showbiz không phải mới, dĩ nhiên cũng có kinh nghiệm trong việc này. Hai MC và A-A vui vẻ nói chuyện với nhau. Được rồi, sau khi A-A-san đi chúng ta phải xem là ai tiến vào tiếp theo nào, XX nhìn thảm đỏ, sau đó thì khoa trương cười nói. Ai nha, xem tôi thấy ai này, chỉ cần người này xuất hiện thì tôi tin cho dù là ở buổi trao giải hay ở trước TV các bạn nữ xem chương trình đều phải quỳ dưới chân cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm vào tiếng fan hét chói tai ở trước cửa. YY cũng nhân cơ hội chen vào, XX-san càng nói tôi càng ghen tị, rốt cuộc là ai làm cho hiện trường oanh động như vậy? Nào, chúng ta chào mừng Suruga Zen cùng với đàn em của cậu ấy, Ikaizen Hana. MC nữ đem cái cụm từ, bạn gái tin đồn, nén xuống, may mà cô vẫn còn chuyên nghiệp, thì ra là Suruga Zen-san, tôi cam lòng chịu thua. Lần này chính là YY nói. Zen mặc bộ tây trang màu đen ôm khít làm lộ lên vẻ thon dài của cậu, bên cạnh cậu là Hana, trên người mang bộ váy trễ ngực màu đỏ, mà bộ váy này mặc trên người Hana khiến cô càng xinh đẹp. Tay phải của Hana khoác lên tay trái của Zen, hai người đi tới ánh sáng chụp ảnh chớp lè liên tục tiếng fan hét chói tai cũng không ngừng. Ban đầu Yukihito tính để Zen vào trước rồi Hana vào sau, dù sao danh tiếng và địa vị của hai người không giống nhau. Nhưng mà hắn quên, mấy tháng qua hai người đều luôn ở cạnh nhau, cho nên lần này tham gia lễ trao giải cũng cùng nhau đi vào. Coi bộ ngày mai gì cũng có tin hay. Trong lòng của Yukihito hò hét, có tin tức là tốt nhưng mà đừng có đem lên báo chứ, MC đưa microphone cho Zen và Hana. Đại thần không hổ là đại thần, nhìn hiện trường sôi trào này, tôi phải nghi ngờ có phải toàn bộ hiện trường đều là fan của cậu hay không? Việc này không cần nghi ngờ, nếu không có các bảo vệ thì mọi người đều xông lên đấy. YY ăn ý phối hợp, hai người lại chọc tôi rồi. Zen vui vẻ nói, Hana cầm microphone, nở nụ cười xinh đẹp như hoa. Được rồi, nếu đại thần đã nói thế thì chúng tôi cũng không chọc cậu nữa. Bây giờ nghiêm túc nhé, lần này Zen tới đây, cậu mong mình được giải gì không? MC nữ mỉm cười nói, dĩ nhiên là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi. Zen nở nụ cười tự tin, hoa trời, thật là khí phách, vậy chúng tôi chúc cho cậu đạt được ước nguyện. MC nam tiếp lời của MC nữ, vậy, mỹ nữ Ikaizen Hana, lần này bạn có mục tiêu gì? Vừa nói, MC nam vừa lộ ra vẻ mặt, có mỹ nữ ở bên cạnh làm bạn thật hạnh phúc à? Khụ, anh thật quá đáng, tôi cũng là một mỹ nữ đấy, XX làm bộ khinh bỉ. Vâng, XX-san rất xinh đẹp, YY làm bộ chịu thua, nhìn hai người đùa giỡn, Hana mỉm cười dịu dàng, chờ bọn họ đùa giỡn xong thì trả lời. Bản thân tôi muốn đạt giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất nhưng mà chuyện này cũng phải xem các giám khảo như thế nào. Mỹ nữ không hổ danh là mỹ nữ, không chỉ người đẹp mà giọng cũng đẹp. YY cảm than, dĩ nhiên tôi tin tưởng các vị giám khảo không làm một người xinh đẹp như Hana đau lòng. Vậy thì cầu mong nó như lời của anh nói. Hana mỉm cười cảm ơn. Tốt, cảm ơn sự hợp tác của Suruga Zen và mỹ nữ của cậu Ikaizen Hana, mời hai bạn qua bên kia ghi danh, XX đưa cây bút cho hai người để họ ký tên. Chữ ký của Jen rất lớn, ba chữ mạnh mẽ. Còn chữ ký của Hana cũng rất khí phách, những chữ kia không giống của một cô gái, chữ ký này khiến Jen nhìn không ít lần. Cách chương.